lập tức tâm tình có chút phiền não. Vân Tịch mép ngọc chợt bạc, tràn đầy trên vải một tầng hơi mỏng sương lạnh. Lạnh như băng mở miệng nói, ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Không có. Chúng ta bắt đầu đi. Thiên Quân ánh mắt quét bốn phía liếc, thần tình lạnh nhạt nhìn xem hắn, nói khẽ, đã không có lúc không ta đãi, chúng ta bắt đầu đi. Vân Tịch không hề kéo dài, dẫn đầu tế ra Phạm Cốt Thần Kiếm. Cái này Phạm Cốt Thần Kiếm tại hắn quanh thân bao quanh xoay tròn, khẩu quyết chậm rãi đọc lên. Lập tức Phạm Cốt Thần Kiếm phóng xạ ra đoạt người hồn phách hào quang. Cái này Phạm Cốt Thần Kiếm quả nhiên không giống người thường, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Quân bất trụ tán thưởng lấy. Vân Tịch nghe xong, thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Nửa câu đầu còn có thể hiểu được, nửa câu sau lại làm cho nàng có chút tâm thần có chút không tập trung. Kinh ngạc nhìn trước mắt người này. Ngọc Nữ Tâm Kinh là mình cùng Thiên Quân khi còn bé ngẫu nhiên đoạt được. Tầm thường chi nhân biết người rất ít, mà ngay cả phụ thân đều chưa từng nghe nói. Nhưng nhìn pháp quyết về sau, nhận định cái này chính là khoáng cổ tuyệt kim tâm pháp. Mà thẳng đến cái tên này đều là mình thân mật chi nhân. Không thể tưởng được trước mắt người này kiến thức rộng rãi, vậy mà thoáng cái liền nhận ra chính mình tâm pháp đức danh xương. Làm sao có thể không chấn động? Ngọc Nữ Tâm Kinh, tại sao không có nghe nói qua? Thiên Vực Ngô Cường tốn sức đầu óc tự hỏi, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Sau đó nhìn về phía Võ Tôn Viên gần, hắn cũng là vẻ mặt bất lực. Đành phải thôi, không hề miệt mài theo đuổi, tiếp tục xem tiếp. Xem ra người này quả nhiên có chút bổn sự. Vân Tịch trong lòng nghĩ đến, vốn trận chung kết tự không có ý định phớt lờ, cái này càng là kéo căng thần kinh. Đạo hữu kính xin tế kiếm. Vân Tịch nói ra, vì sao không xưng hô hắn là Thiên Quân? Chỉ vì vậy danh tự chỉ thuộc về cái kia hắn. Trong lòng hắn vẫn cho rằng, đừng người không thể chiếm dụng cái này sao chữ. Ta không kêu lên hữu, ta gọi Thiên Quân. Thiên Quân có chút nghiệt ngợm nói. Hắn đã theo giữa những hàng chữ ở bên trong cảm thấy Vân Tịch khúc mắt, tiến thêm một bước chèn ép. Hừ, đạo hữu mời ra tay, như nếu không, đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường. Vân Tịch không muốn phí miệng lưỡi chi tranh giành, lạnh lùng nói ra. Thiên Quân không hề làm ra vẻ, Bàn Long Kiếm cũng đi theo hiện ra nguyên hình. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn một nửa, nhưng người khác xem ra thế nhưng mà cũng không kém sắc tại Phạm Cốt Thần Kiếm. Dù sao Bàn Long Kiếm thế nhưng mà trong truyền thuyết Thiên Cốt khai phái tổ sư bội kiếm. Cái này trên thân kiếm dính đầy vô số ma tộc cùng ác nhân máu tươi, tự hồ sớm đã thông linh. Hơn nữa theo danh khí đi lên nói, Bàn Long Kiếm tuyệt không tốn sắc. Dù sao truyền lưu gần vạn năm, chứng kiến Thiên Quân tế ra pháp bảo, Vân Tịch lạnh quát một tiếng. Yến Chi Vũ một khi thi triển, như yến tử bay tán loạn, lại để cho người không kịp nhìn, đảo mắt liền đi tới Thiên Quân bên người. Phạm Cốt Thần Kiếm tìm tòi duỗi ra, cũng không có lấy Thiên Quân quanh thân là bất luận cái gì bộ vị, mà là phịch một tiếng cùng Bàn Long Kiếm đúng rồi vừa vặn. Ôm! Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, lưỡng kiếm đụng nhau, phát ra một hồi mỹ diệu thanh âm, như mỹ diệu tuyệt luôn giống như, lại để cho người miên man bất định, lại như dư âm quấn lương ba ngày không dứt. Một kiếm này chỉ là thăm dò tính công kích. Vân Tịch đương nhiên biết rõ loại trình độ này công kích đối với ở trước mắt người này chống cự một bữa ăn sáng. Ai đều không có thật đúng. Thiên quân đeo kiếm một phụ, cũng không có bất kỳ truy kích ý tứ. Lại đứng lại, nhiều hứng thú nhìn trước mắt thi triển lấy lại để cho mắt người hoa hỗn loạn bộ pháp Vân Tịch. Này Trái Hạo, ta nói ngươi cái này đồ đệ thật đúng không thú vị, thực đem trận chung kết đem làm qua mọi nhà rồi. Lại như thế xuống dưới, sớm chút xong việc tốt rồi. Nhìn xem thiên quân một bộ sung béo bộ dạng, vân đài bên trên Ngô Cường có thể nào buông tha cái này trời ban cơ hội tốt. Nắm chặt thời gian tiến hành trào phúng. Viên Gần cũng thỉnh thoảng đi theo tham gia sâm hòa. Nói thật, đừng nói mấy người bọn hắn mí hồ, giờ phút này liền Trái Hạo mình cũng có chút trượng hai cái đầu không đến ý nghĩ. Hoàn toàn không hiểu thiên quân hát chính là cái đó vừa ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 163 Kinh Thiên Tiến Hành. Cập nhật lúc 20.125.141 2552 số lượng từ 3.155. Theo vào bàn đến bây giờ một mực cũng không mở miệng Vân Hiên Cúc chủ cũng có chút mê man ngồi không yên. Quay đầu đối với sau lưng mọi người nói ra đứa nhỏ này muốn nói mạo xưng là Trang Hảo Hán. Cũng không có cái này tất yếu. Nếu đứa bé này đồ có hư bề ngoài, cũng không hẳn vậy. Tất cảnh cái này bốn tiên môn tranh phát trận chung kết cũng không phải là ai muốn vào đều có thể tiến. Quan dựa vào vận khí là không được. Ta xem, hắn giờ phút này mục đích chỉ là muốn dụ Sử Vân Tịch sinh lòng nghi kỵ, đạo tâm thất thủ. Như vậy tỷ số thắng tăng nhiều. Không biết giải thích của ta chư vị hài lòng không? Vân Hiên Cốc chủ chính cùng chúng ta tâm ý, nói có lý thụ giáo. Người phía sau bắt đầu dương dân tặng âm vi véo mị nói ra. Trên lôi đài, Vân Tịch như thế dụ Sử Thiên Quân ra tay. Có thể hắn vẫn đang lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng giống như vẫn không nhúc nhích. Chỉ là một mực chầm chầm vào nàng. Đột nhiên, thiên cư miệng phun kim ngôn, nhẹ nhàng nói ra cái này Yến Chi Vũ cũng tu luyện lô hỏa thuần thanh. Thật đáng mừng a. Đối với Yến Chi Vũ, thiên quân có chút khác cảm giác. Cho tới nay nội tâm của hắn nghĩ cách tự là nhất định phải rất có nghề, có một bộ tiếng có thể công lui, có thể thủ bộ pháp làm như hậu thuẫn cùng ỷ lại. Lúc trước cái này Yến Chi Vũ nếu không phải chuyên vì nữ hài tự xếp đặt thiết kế, không thể nói trước mình cũng muốn thò chân vào, xí vào, cũng không trở thành đại phí trắc trở đi theo già nuôi học tập cái kia phi tôn chi thuật. Không khỏi có chút bỏ gần tìm xa cảm giác. Vân Tịch giờ phút này ngọc thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cái này thiên quân mỗi một câu thật đúng có thể đã muốn mạng của nàng. Những câu đâm tại trái tim của nàng. Run rẩy thanh âm chậm rãi truyền đến. Bàn tay như ngọc trắng có chút run run chỉ vào thiên quân ấp a ấp úng nói ngươi. Ngươi. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Vân Nguyệt tại vân đài lên. Cách không hò hét lấy. Vân Tịch loại này thất thố. Là từ nàng trí nhớ bắt đầu tự chưa từng có. Không khỏi lo lắng thụ sợ. Cho rằng nàng bị cái gì ám toán. Phúc Bá ở một bên vẫn đang vui tươi hớn hở bộ dạng. Cái này bất biểu lộ Vân Nguyệt không có cảm thấy được. Mà trước khi đêm dài người tỉnh thời điểm từng gặp qua một lần Trái Hạo. Trong lòng nghi kỳ đại. Nhưng bên trong lại không có bất kỳ lo lắng chi sắc. Không biết tại sao. trong lòng của hắn vẫn cảm thấy lão giả này chính là Quang Minh Lỗi Lạc chi nhân, tuyệt sẽ không làm tổn thương Thiên Quân sự tình. Huống hồ như thế thủ đoạn hèn hạ nếu để cho người xét xử, chỉ sợ cũng bị Phạm Cúc đuổi ra khỏi cửa. Cho dù hắn là Như Hà Hiển Quý, thân phận cũng vô sự vô bổ. Ta cái gì? Thiên Quân tiếp tục trêu ghẹo nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tịch có chút không dám tin tưởng hỏi. Tuy nhiên giờ phút này trong nội tâm nàng có chút hơi chút hoài nghi. Nhưng hết thảy cũng còn chưa định luận. Ta chính là Thiên Cúc Thiên Quân. Thiên Quân ha ha cười cười, mặt sắc lập tức nghiêm trang nói Vân Tịch, xem chiêu. Bàn Long kiếm theo Thiên Quân khẩu khí thuận thế đã bay đi ra ngoài. Phi hành trên đường mềm mại vô lực. Tất cả mọi người nhìn ra cái này kiếm cũng không có gia trì bất luận cái gì linh lực. Vừa mới bắt đầu Vân Tịch vẫn còn mí cách bên trong. Hồn không tuân thủ bỏ giống như lung tung nghi kỵ. Có thể thật không ngờ Thiên Quân lại đột nhiên ra tay tương đương với ám toán chính mình. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Vội vàng vận chuyển linh lực. Nhưng xem xét mắt đi. Cái này kiếm bay bỗng hướng chính mình bay tới. Thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia nguy hiểm cảm giác. Mà Phạm Cúc thần kiếm cũng dự cảm nhận được cái gì. Không lộ âm thanh sắc vẫn không nhúc nhích. Chỉ là chăm chú dán Bàn Long kiếm cùng một chỗ phi hành. Cũng có chăm sóc ý tứ. Bàn Long kiếm dần dần bay đến Vân Tịch trước mắt. Nhìn xem cái này một nửa thần kiếm. Vân Tịch có chút đau lòng là người phương nào như thế bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nơn. Thiên vật. Nhưng kiếm sau một cái kiếm tụi giờ phút này lập tức hấp dẫn nàng toàn bộ chú ý lực. Thậm chí là thể xác và tinh thần. Cửu Long trói ti kiếm tuệ. Vân Tịch liếc tự nhận ra vật ấy. Vì vậy thứ đồ vật ở giữa có một cái vân chữ. Thiên hạ trừ mình ra đưa cho Thiên Quân cái kia một cái tự tuyệt không có vật gì khác rồi. Ngươi. Vân Tịch giờ phút này rốt cục xác nhận người trước mắt cứu cạnh là thần thánh phương nào. Thiên hạ ngoại trừ người kia, tuyệt đối sẽ không bất quá thứ hai. Thiên Quân ca ca. Vân Tịch đã khóc không thành tiếng. Rốt cục hô lên áp lực trong lòng mình nhiều năm câu nói kia. Những lời này chỉ có nàng tại không người thời điểm mới có thể yên lặng nhắc tới. Hôm nay rốt cục có thể tại trước mặt mọi người nói ra làm phức tạp nhiều năm danh tự. Thiên Quân xúc cảnh sinh tình. Càn Niệm và Vân Tịch cho tới nay đối với chính mình nhớ mãi không quên ôm ấp tình cảm. Giờ phút này cho dù thân làm một cái đàn ông cũng không khỏi lã chả rơi lệ. Thiên Quân ca ca quả nhiên là ngươi. Vân Tịch còn không thể tin được hết thảy trước mắt. Vì vậy mộng quá lâu. Lâu làm cho nàng có chút nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nương ân, là ta. Thiên Quân nghẹn ngào trả lời, cái kia làm cho không người nào có thể quên một màn trong đầu liên tiếp. Ta gọi Thiên Quân. Ta gọi cũng Tịch. Bá bá. Vân Tịch biết rõ chính mình sao xuống dưới hội khó có thể khống chế. Như vậy hiển nhiên xuống dưới ngược lại lại để cho người nói xấu. Vì vậy quyết định một cái chủ ý. Đối với chấp pháp trưởng lão nói ra. Xin ngài tuyên bố Thiên Cúc Thiên Quân chiến thắng a. Ta có tự mình hiểu lấy không phải là đối thủ của hắn. Mong rằng bá bá thứ lỗi thành toàn. Coi như là lại giàu có muốn tượng lực người ai đều sẽ không nghĩ tới. Còn chưa bắt đầu. Số một đứng đầu Phạm Cúc Vân Tịch cạnh nhưng hội hướng lên trời Cúc Thiên Quân nhận thua. Hơn nữa nhìn lấy tình huống, hai người tự hồ sớm đã hiểu biết đồng dạng. Chẳng lẽ trước khi đùa giỡn là làm cho mọi người xem đấy sao? Quá không hợp thói thường rồi. Cái này kinh người chi quân tại mọi người trong miệng bắt đầu nghị luận nhau nhau. Đừng nói bọn hắn, tự là vân đài bên trên cái kia tiếng tâm lừng lẫy người trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mờ mịt làm sao. Như vậy một hồi vốn là lại để cho người chờ mong trận đấu cạnh, nhưng dùng như vậy một loại trò khôi hài chấm dứt. Vân trên đài, Vân Hiên quốc chủ chỉ có trong khoảnh khắc đó động một tia rung động, chợt lại khôi phục ngày thường phong thái. Lại để cho người nhìn không ra cái này thân là người phụ chứng kiến loại tình huống này cố cảnh là vui hay buồn. Vân Nguyệt tự nhiên càng là nghẹn họng nhìn trân trối. Tỷ tỷ trong miệng trải qua thời gian dài nhắc tới thiên quân ca ca nguyên lai xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Mà Phúc Bá Tắc thì sớm đã dự nha đến cái này vừa ra. Ha ha mà cười cười. Chỉ là hắn không có phát giác mình cũng kìm lòng không được để lại nước mắt. Những người khác, Trái Hạo tự nhiên cũng là vẻ mặt sương mù. Loại phương thức này quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Thế chỗ hiếm thấy. Như thế xem ra, chỉ sợ thiên quân muốn một mũi tên trúng hai con nhạn rồi. Tuy nhiên không rõ, nhưng hay vẫn là tự đáy lòng đánh trong tưởng tượng vi học trò cưng của mình mà cao hứng. Mà ví dụ như thiên vực Ngô Cường cùng võ tôn viên gần cũng có chút hoàn toàn mất tự nhiên. Lần này không thể tin thiên cút vào chỗ chết. Cái này lại để cho bọn hắn canh cánh trong lòng. Hơn nữa cái này mới khoa quán quân tự hồ còn cùng Phạm Cốt đại tiểu thư còn có một chút mập mờ chi tình. Tiếp tục như vậy phát triển chỉ sợ hai phái hội liền cành chung khí. Ngày sau muốn động chút ít tay chân chỉ sợ không có lấy trước như vậy dễ dàng. Lần này trận đấu thật là tiền mất tật mang, đây là hai người nhất trí nghĩ cát. Kim Hung cùng Phong Linh cũng không phải là không vẻ mặt xem không hiểu biểu lộ. Ngẫm đầu nhìn lôi đài, lại nhịn không được nhìn xem bên người Toàn Cơ. Trong nội tâm chỉ là muốn hỏi Toàn Cơ chẳng lẽ không có tức giận ý tứ sao? Mà Toàn Cơ tuy nhiên minh bạch ngày hôm nay sớm muộn muốn tới, nhưng xem ra người yêu tại trước mắt bao người cùng một nữ nhân khác tình cảm nội tâm, coi như là thánh nữ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 164 cảm giác khác thường. Cập nhật lúc 201.251.414.43.15 số lượng từ 4.764. Vân Tịch nha đầu, ngươi thật đúng muốn quyết định rời khỏi cùng hắn trận đấu. Không suy nghĩ thật kỹ, cái này chấp pháp trưởng lão cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn vào tới cái này thiên quân cũng không có gì thần kỳ chỗ. Tại hắn xem ra, Vân Tịch hoàn toàn có năng lực một trận chiến, thậm chí thắng tỷ lệ vượt qua năm thành. Liền khó hiểu mà hỏi, mong rằng bá bá thành toàn. Từ đầu đến cuối, Vân Tịch hai mắt hoàn toàn không có ly khai qua thiên quân thân ảnh. Phản phất trong mắt của nàng, thế giới này cũng chỉ còn lại có thiên quân một người. Trong mắt của nàng chỗ bao hàm chỉ là kia đôi thiên quân thật sâu nhu tình cùng vô tận triều mến. Đó là một loại người khác đọc không hiểu tâm tình. Được rồi, đã như vậy ta đây tuyên bố thiên cốt thiên quân thắng. Bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt không giải thích được nói trong nội tâm vô tận áp lực cùng phiền muộn. Dù sao thiên quân cùng Vân Tịch tầm đó có chút quá nhiều không muốn người biết sự tình, cũng không phải những người này có khả năng hiểu rõ đến. Vân Tịch minh bạch những người này chứng kiến suy nghĩ. tuy nhiên khống chế không nổi bọn hắn nghĩ ngợi lung tung. Nhưng là Hào không ngại mọi người cách nhìn. Chiến thắng về sau, lẽ thường mà nói tất cả mọi người bất luận đều hân hoan tung tăng như chim sẻ. Nhưng hiện tại coi như là thiên cốt cái này mấy người cũng là vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Bọn hắn hoàn toàn không biết chân tướng sự tình. Thật sự là trong nội tâm yên lặng vì toàn cơ chỗ không đáng. Bởi vì vì bọn hắn đều cho rằng toàn cơ giờ phút này là bị đâm kích. Cho nên hiện tại mới có thể không nói một lời. Trên lôi đài, Thiên Quân rất tùy ý đi đến Vân Tịch bên cạnh. Nhìn kỹ Vân Tịch từ trên xuống dưới từng ly từng tí. Đây hết thảy phản phất đều bị hắn quên mất. Lấy trước kia loại tiêu sái tự nhiên cái tính cũng đồng thời thất lạc. Do dự, dắt nàng cái kia mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé. Đột nhiên, nàng toàn thân rung động bỗng nhúc nhích, bước chân ngừng lại. Vân Tịch vùng vẫy rất nhỏ động vài cái. Tại mọi người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn soi mói. Vậy mà thuận theo tùy ý trước mắt cái này 10 năm không thấy người trong lòng vuốt ve ngọc thủ của mình. Bởi vì tại nàng trong suy nghĩ, mặc kệ người này hiện tại tình huống như thế nào, cuộc đời này không phải hắn không ai có thể hơn. Đây là 10 năm trước tự âm thầm phát hạ lời thề, đã vì báo ân cũng vì mình trong lòng tâm nguyện. 10 năm đến, vô số thanh niên tài tuấn tìm tới tận cửa rồi cầu hôn tỏ tình, đều bỏ mặc. Đơn giản là lòng có tương ứng, không oán vô hối. Tầm mắt của nàng cùng Thiên Quân ánh mắt trên không trung tiếp xúc, tự hồ tóm ra một đám ánh lửa. Tại đây một sát, sáng được khiến người hoa mắt. Thiên Quân theo cái kia nhấp nháy sáng giống như vì sao trong ánh mắt, đánh như đọc được cái gì. Hắn phản phức nhìn xem đến vũ trụ nhất huyền bí ở chỗ sâu trong, lại phản phức đã lấy được không thể đoán chừng lực lượng. Tại trước mắt bao người, hai người không coi ai ra gì đi xuống lôi đài. Thấy như vậy một màn là cái nam nhân đều mang theo ánh mắt sắc bén hung hăng chầm chầm vào Thiên Quân. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. N. Vân Hiên giờ phút này có chút ngồi không yên. Chính mình yêu mến nhất con gái cứ như vậy đi theo một cái chính mình chưa bao giờ gặp mặt người Tư Định rồi cả đời. Mà chính mình cùng người khác đồng dạng. Cho tới giờ khắc này sự tình mới có hơi lông mày. Nhưng manh mối đã có chút không đúng. Nhìn xem sở hữu tất cả lo nghĩ trong đám người phúc bá nhàn nhã tự đắc bộ dạng, Vân Hiên quyết định chủ ý đợi tí nữa muốn hỏi đến một phen. Nhất định phải đem sự tình như vậy tra ra manh mối. Vân Nguyệt ở một bên không thể tin được nhìn xem. Con mắt không ngừng nháy đến nháy đi. Nhìn xem Thiên Quân vậy mà kéo tỉ tỉ mình tay. Mà tỉ tỉ tự hồ hào không ngại. Một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Có chút làm cho nàng không biết nên như thế nào hình dung. Bởi vì cho tới nay tỷ tỷ đều là của mình tấm gương. Huống hồ nàng lúc nào giao bằng hữu, khẳng định chính mình cái thứ nhất biết rõ. Nhưng hôm nay mình cũng không biết rõ tình hình. Tiếm nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi tự hồ không có cam lòng. Tại Thiên Quân xuất hiện trước khi, hắn vốn là cái này to như vậy tu tiên giới độc nhất vô nhị thiên tài thức nhân vật. Tại thiên vực trước cửa bối sao quanh trăng sáng dưới điều kiện phát triển, cái gì đều hài lòng thuận ý. Thế nhưng mà tại Thiên Quân liên tiếp đã bại phần đông cao thủ. Gần đây rất hiếu thắng, tiếm nhân trong nội tâm không phục lắm. Trong nội tâm quyết định nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Đánh cho Thiên Quân tìm không thấy Nam Bắc. Tuy nhiên đối với hai vị mỹ nữ không có quá mức truy cầu. nhưng nếu có thể biết thời biết thế đạt được yên tâm, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Ngô muội người cuối cùng Ngô muội. Thủy chung không rõ cảm tình sự tình nhưng lại không thể cưỡng cầu. Thì ra là theo giờ khắc này, Tiếm Nhân trong lòng hoàn toàn đem Thiên Quân cho hận lên. Nhưng không như mong muốn, chính mình vậy mà bại vào Thiên Quân chi thủ, càng làm cho uy danh của hắn đại chấn. Loáng thoáng có vượt qua hắn tu tiên giới đệ nhất thiên tài dấu hiệu. Mà ngay cả tu tiên giới lưỡng đại mỹ nữ Phạm Cúc Vân Tịch cùng Thiên Cúc Toàn Cơ cũng cùng Thiên Quân đi vô cùng gần. Cái này lại để cho hắn không thể nhịn được nữa. Nhìn chung quanh, cùng hắn có giống nhau nghĩ cách người có khối người. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kế chạy lên não. Đơn A Nơ Gơn. G. Tiếng chuông vang lên, trận đấu chính thức chấm dứt. Thiên Cúc Thiên Quân lần đầu tiên vì Thiên Cúc tại ngàn năm sau lần thứ nhất đoạt được hội nghị đỉnh cao khôi thủ vị. Cho tới nay vì mặt khác mấy tiên môn cầm giữ hội nghị đỉnh cao thủ chỗ vị trí cuối cùng cho chiếm đi. Tiếp tục vài ngày bốn tiên môn tranh phách đại hội cuối cùng tuyên cáo kết thúc rồi. Vốn nên là cao thấp ăn mừng thời điểm. Lúc này thời điểm lại thái độ khác thường, im lặng im ắng. Mặc dù Phạm Cúc một đám là một mảnh sầu vân thảm vụ, nhưng hết thảy mọi người chú ý lực hay vẫn là tập trung ở cái kia hai cái tay cầm tay xuống đài, hai cái lập tức sẽ trở thành vi trà sau đề tài nói chuyện tình lữ trên người. Thiên Quân tại không xa nhìn xem sư phụ bọn người, có chút cười không ngậm miệng được. Giờ phút này trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, muốn đem Toàn Cơ giới thiệu cho Vân Tịch. Nhưng hắn phát hiện đường này trình tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng nghĩ tới đi có chút khó càng thêm khó. Bởi vì nơi đây tạ hội nghị đỉnh cao chi cơ, Phạm Cúc bọn này nữ tử chỉ cần một có cơ hội tự điên cùng một chỗ, như hình với bóng. Đi đến chỗ nào đều có một đám Phạm Cốt đệ tử đi theo. Hoa tươi lá xanh đúng là tôn nhau lên thành thú. Giờ phút này lời nói chính hoang, đối với Thiên Quân chỉ trỏ cũng có chút tự hồ phàn nàn Vân Tịch có mắt không tròng đấy. Thiên Quân nhẫn nại tính tử, bắt chuyện qua. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cho kẹp ở mọi người chính giữa bạch y nữ tử trên người. Người này nữ tử dáng người cao gầy, mái tóc mây quán ở sau ớt. Hắn da thịt tuyết trắng hơn hẳn nõn nà bông sen. Trứng ngỗng mặt, họ nguyệt mi, thật thẳng mũi. Tại trong mọi người lộ ra hạt giữa bầy gà. Cả người lộ ra đặc biệt khí khái hào hùng bừng bừng. Chỉ là nàng tuyết trắng trên khuôn mặt treo nhàn nhạt đỏ ửng. Ánh mắt e lệ. Giờ phút này có chút là một cái dễ dàng thẹn thùng dịu bộ dáng. Vân Tịch phát hiện có một tia khác thường. Phụ giúp Thiên Quân. Hé miệng trợn mắt nói Thiên Quân ca ca. Ngươi còn đứng đó làm gì? Thiên Quân nhất thời vào bụi hoa, mí rối loạn mắt, tranh thủ thời gian hoàn hồn, nói Vân Tịch có cái gì muốn hỏi. Chung quanh một nữ tử ngắt lời nói cái gì Vân Tịch. Thật sự là, cho dù Vân Tịch sư tỷ lòng có ý, cũng đổi giọng gọi Vân Tịch muội muội tốt nhất. Thiên Quân giả bộ như không nghe thấy, cầm mắt cùng một đám cười to toét xem náo nhiệt nữ đệ tử trắng giả. Khó trách người khác nói, một cái nữ nhân một cái đùa giỡn. Vân Tịch nhất thời xấu hổ đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói đã không có. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Thiên Quân ca ca hắn đang suy nghĩ gì. Toàn Cơ dù sao sự tình biết tiên tri sự tình ngọn nguồn. Chứng kiến hai người, tự nhiên hào phóng tiến lên nắm cả Vân Tịch. Nói ra ta cùng Thiên Quân khả năng còn muốn tại Phạm Cúc chờ lâu một ít thời gian. Vân Tịch muội muội vừa vặn làm bạn. Vân Tịch nghe vậy thần sắc hơi khổ, nhưng không có lên tiếng, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Trong nội tâm trước khi ẩn ẩn cảm giác bất an, đồ vật tự hồ muốn hô chi muốn ra. A, không thể nào, ăn lấy trong chén, nhìn xem trong nồi, Thiên Quân thật là một cái hảo ca ca a. Cái gọi là đương cục người mí ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Người bên cạnh nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, mở miệng giễu cợt nói: "Đừng nói mò." Vân Tịch phất tay nhấn xuống ầm ầm một đám nữ tử, đối với toàn cơ ôm nhu nói tốt, tùy thời hoan nghênh. Thiên Quân xem xét nói xem sắc, cũng thật sự không thói quen trường hợp như vậy. Vốn định đối với Vân Tịch một năm một mười giải nghĩa sở, lại phát hiện lỗi thời, chỉ có thể dùng sức ứng phó lấy. Đột nhiên, Vân Tịch quay đầu, đối với Thiên Quân nói ra: "Ta đi đầu một bước, có việc đi hậu hoa viên tìm ta, hy vọng ngươi có chuyện nói với ta." Dứt lời quay đầu phá tan đám người, phong thẳng đến đi ra ngoài. Tại dọc theo quảng trường tế lên tiên kiếm, phóng lên trời, đảo mắt biến mất tại phạm cốt ở chỗ sâu trong. Toàn cơ ngơ ngác địa nhìn trời tế thật lâu không nói, hai mắt lặng yên nổi lên mông mông sương mù. Cần phải trở về các tỷ tỷ. Vân Nguyệt chính gặp lúc đó địa đã đến. Một đám nghe được Vân Nguyệt, thoáng chốc giải tán lập tức, đảo mắt chen chúc lấy Vân Nguyệt mà đi. Xa xa nam đệ tử thấy thế đảo mắt cũng tản cái sạch sẽ. Trong tràn lập tức chỉ còn lại có Tĩnh đứng yên ở một bên toàn cơ, nương theo lấy Thiên Quân. Toàn cơ, ta về trước đi, cho nàng giải thích, nàng thông minh hiền lành, tin tưởng là minh bạch của ta. Thiên Quân yên lặng nói, hắn chỉ dễ nhìn một bên có chút co quắp toàn cơ liếc cười nói: "Ngươi muốn cùng đi sao?" "Không, hoàng. Ta hay vẫn là không qua thì tốt hơn." Toàn cơ liên tục khoát tay cự tuyệt, thanh âm nhỏ mảnh, thần sắc có chút bất an. Thiên Quân khẽ giật mình, cảm thấy rất là khó hiểu. Toàn cơ là một cái ôn hòa hợp lòng người, không giống bất thông tình lý chi nhân nha. Tuy nhiên khó hiểu, hắn cũng không có cưỡng cầu, chỉ là nhẹ gật đầu. "Ta đây tìm Vân Tịch đi, ngươi thấy sư phụ ta, nói cho hắn biết một tiếng." Thiên Quân dứt lời, lại cùng toàn cơ đánh cho cái bắt chuyện, cũng tự rời đi. Người ở rải rác quảng trường chỉ còn lại có toàn cơ. Bỗng nhiên phản phất đã mất đi sở hữu tất cả khí lực, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng mặt, nhẹ giọng khóc nức nở. "Toàn cơ." Thiên Quân chưa bao giờ thấy qua toàn cơ như thế mềm yếu không chịu nổi. Trong nội tâm đại thống, chẳng biết lúc nào vậy mà ma xui quỷ khiến lại phản vòng vo trở lại. Lúc này cũng đi theo ngồi chồm hổm xuống, muốn an ủi nàng, rồi lại nhất thời ăn nói vụng về nói kém cỏi, tìm không thấy lại nói: "Thiên Quân, ngươi nói cho cùng tội gì?" Toàn cơ đột nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu hỏi. "Toàn cơ, ngươi không có sai, sai tại ta, tin tưởng ta có thể chứ. Không cần quá lo lắng Vân Tịch, đợi tí nữa tìm nàng khuyên khuyên nàng sẽ không sự tình rồi." Thiên Quân muốn thò tay an ủi nàng, rồi lại cầm không ra tay, đành phải tương đối lấy nhẹ lời khuyên bảo. Toàn cơ gặp Thiên Quân chân tay luống cuống bộ dáng, không biết nghĩ tới điều gì, phục. Lập tức nín khóc mỉm cười, tức giận địa kéo lại Thiên Quân, hai người cùng một chỗ đứng. "Ngươi đi đi. Hảo hảo khuyên giải thoáng một phát Vân Tịch muội muội." "Ta không sao." Mặc dù có chút đau lòng, nhưng vì âu yếm nam nhân hết thảy đều đáng giá. không phải sao? Toàn cơ giống như hỏi không phải hỏi nói. Nói chuyện này trước khi ta hay vẫn là muốn cùng ngươi hảo hảo đi một chút. Thiên quân ông nhu nói. Toàn cơ lập tức mặt sắc đỏ bừng, một tia ấm áp đau nhức triệt nội tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 165 trao đổi. Cập nhật lúc 20.125.150.14.26 số lượng từ 3.343. Phạm Cúc thân ở Hoa Quốc cũng không phải là hư danh nói chơi. Năm bốn mùa mặt trời trong sáng. Hai người chậm rãi bước tại hội trường lên. Dẫm phải thước giày bạch sắc yên vân. Nhìn qua còn chưa triệt hồi lôi đài. Giờ phút này lộ ra hết sức yên lặng thanh minh. Phía chân trời thỉnh thoảng bay vút qua một đạo kiếm quang. Thoáng qua lại đi xa. Phạm Cúc bề bộn cầu một ngày về sau. Đã nghỉ ngơi xuống. Hiện tại có quá nhiều chuyện cần bọn hắn chậm rãi tiêu hóa. Thiên quân thật lâu không có như vậy một mình cùng toàn cơ cùng một chỗ rồi. Hết sức hưởng thụ lấy cơ hội khó được. Đi tới. Đi tới. Hai người đi đến một đạo cầu nhỏ phía trên. Lưu xì gà qua. Xanh trắng hiện tím nước chảy lộ ra có chút đặc biệt bắt mắt. Lập tức đều không tự chủ được địa dừng bước. Hai người một trước một sau. Toàn cơ đề khí mà đi. Bước chân nhẹ nhàng trong mang theo vài phần ngưng trọng. Phản phất cùng nàng tâm sự. Nặng nhẹ không có tin tức manh mối. Thiên quân cùng ở sau lưng nàng. Cẩn thận từng ly từng tí đấy. Phản phất lo lắng phía trước toàn cơ tùy thời hội rơi xuống dưới. Cuối cùng nhất hai người ngồi xuống. Thiên quân toàn cơ cho ngươi mượn bả vai dùng trong chốc lát được không nào? Toàn cơ không đều thiên quân trả lời, trán đã nhẹ nhàng tựa tại hắn khoan hậu trên đầu vai. Hai người cứ như vậy khinh y lại với nhau, tất cả có chút suy nghĩ. Toàn cơ đột nhiên hỏi thiên quân ta nên làm cái gì bây giờ? Qua! Thiên quân nghĩ nghĩ, nói đến lúc đó. Hết thảy hay vẫn là thuận theo đương nhiên tốt rồi. Toàn cơ đắng chát cười cười. Chậm rãi nói ra nàng nghi kỵ ta đã làm tốt sở hữu tất cả chuẩn bị tư tưởng. Hiện tại tự xem Vân Tịch muội muội lựa chọn như thế nào rồi. Thiên quân ý tưởng đột phát nói tả hữu không được. Vân Tịch muội muội như thế nào trách tội ta. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Toàn cơ ngẫm đầu duỗi chỉ điểm điểm thiên quân đầu. Tức giận địa sang giọng ngươi nha. Thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Ta xem Vân Tịch muội muội bộ dạng đối với ngươi là nhớ mãi không quên. Nếu không nơi nào sẽ cho ngươi a? Nhất định sẽ đem ngươi đánh cho chạy trối chết răng rơi đầy đất. Thiên quân nghe vậy ngây ngốc cười cười. Ngửi ngửi toàn cơ mềm mại mùi thơm của cơ thể. Một hồi tâm viên ý mã. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Nói nếu là ta cùng Vân Tịch quyết đấu. Ngươi lại hy vọng ai thắng. Dứt lời trước mắt chờ mong địa chầm chầm vào nàng. Toàn cơ không chút nghĩ ngợi địa nghiêng đầu nói ta trước khi cùng Vân Tịch muội muội giao thủ qua. Có thể nói Vân Tịch muội muội tu vi đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng tuyệt không đơn giản chỉ là địa tiên sơ kỳ thực lực. Ta hoài nghi đã đến địa tiên trung kỳ thực lực. Ngươi cùng nàng có thiên bài trừ khác nhau một trời một vực. Ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn rồi. Ngươi phải có tâm. Hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ hạ Vân Tịch muội muội chỗ đó giải thích như thế nào cho thỏa đáng a. Ai? Thiên quân mặc dù biết nàng không có chính diện hưởng ứng không khỏi một hồi thất vọng. Lại không đành lòng nàng mặc ủi mày châu. Tâm tư thiết thú về tới vừa rồi chủ đề. đề nghị nói ta động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Vân Tịch không biết có thể không thông cảm. Ai? Bất kể thế nào nói, chuyện này ta sai trước đây. Toàn cơ không cho là đúng, nói Vân Tịch muội muội cũng không phải là khô khan cũ kỹ chi nhân, nếu là ngươi tình hình thực tế cáo chi chưa hẳn không thể cải biến. A! Thiên Quân phản phất nhớ ra cái gì đó. Dù sao xưa đâu bằng nay. Đảo mắt liền nghĩ đến ứng đối kế sách. Hắn giả hoạt cười nói đúng vậy. Ta nghĩ đến biện pháp rồi. Mặc dù có chút ngốc, nhưng ta cũng không đến vi phạm với lời hứa. Hắc! Toàn cơ quay đầu lại trắng rồi dương chân liếc kêu rên lấy không lên tiếng nữa. Thiên Quân thăm dò đi qua nhìn trộm nhìn nói toàn cơ tức giận. Ai có rảnh sinh giận dữ với ngươi? Toàn cơ quay đầu lại phát giác Thiên Quân cùng nàng hơi thở có thể nghe. Mặt đỏ lên. Một bả tự đẩy ra Thiên Quân xông lên mặt. Thiên Quân gặp toàn cơ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cảm thấy vui vẻ. Ma xui quỷ khiến địa bắt được toàn cơ nhu giáp. Một trảo này ở sẽ không chịu buông tay. Hắn chầm chầm vào toàn cơ giao tư đẹp sáng tỏ khuôn mặt nhất thời thấy ngây dại. Toàn cơ không muốn Thiên Quân lớn mật như thế. Vừa thẹn vừa xấu hổ. Trên tay lực khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Tức giận nói liền ngươi cũng khi dễ ta, ta không để ý tới ngươi rồi. Ngươi đi bắt ngươi Vân Tịch bàn tay của muội muội tốt rồi. Toàn cơ ta. Thiên Quân minh bạch nữ nhân đều thích ăn giấm chua, toàn cơ cũng không ngoại lệ. Nhưng là không biết nơi nào đến dũng khí tự là không chịu buông tay. Ngươi như thế nào như vậy? Toàn cơ ra vẻ trầm xuống nghiêm mặt. Thiên Quân xa cách tay lập tức lại nhanh đi một tiếp. Hắn cúi thấp đầu xuống trầm thấp nói tiếng xin lỗi. Lúc trước hắn tuy nhiên nói cho toàn cơ trong lòng của hắn vui mừng. Hai người này thiếu một thứ cũng không được. Đối với toàn cơ cũng là như thế. Cho dù là linh lực mất hết thời điểm cũng không cách nào quên nàng một lát. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Không bỏ. Nàng tự là trong đó là tối trọng yếu nhất một khối. Thiên Quân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hội nghị đỉnh cao lên. Hắn mỗi một cuộc tỉ thí. Chỉ cần có thể rút ra nhàn rỗi. Nàng nhất định trình diện vì hắn khuyến khích. Vì hắn thắng lợi mà hoan hô. Vì hắn nguy hiểm mà lo lắng. Toàn cơ mỗi một phần yêu mến đều khắc sâu tại trong lòng của hắn. Hắn một mực minh bạch toàn cơ trong nội tâm chỉ có hắn. Không có có người khác. Cái kia không hiểu khát vọng lặng yên đốt đốt. Càng ngày càng vượng. Hai người lâm vào tĩnh mịch lẫn nhau nhưng trong lòng ba sóng lớn mãnh liệt. Ngươi mau đi đi, đừng làm cho Vân Tịch muội muội sốt ruột chờ rồi, về sau hai người chúng ta có rất nhiều thời gian. Toàn cơ vừa ngắm Thiên Quân liếc thanh âm dịu dàng đi một tí. Lại cùng ngươi một hồi. Thiên Quân xê dịch cùng toàn cơ lách vào cùng một chỗ. Toàn cơ cau mày, lại vui vẻ trong lòng, xem xét hắn liếc hừ hai tiếng không hề để ý đến hắn. Như vậy một náo, hai người không tự giác địa tạm thời quên riêng phần mình không khoái. A Phúc! Ngươi nói đại tiểu thư cùng Thiên Cúc Thiên Quân đến cùng có gì liên quan? Như thế nào tại trước mặt mọi người làm ra như thế đồi phong bại tục sự tình? Tuy nhiên Vân Hiên trong lời nói coi như uyển chuyển. Nhưng đối với người khác nghe được, cái này Vân Hiên cốt chủ sinh khí thời điểm đặc thù biểu hiện. Cũng ý nghĩa hắn có chút giận tím mặt. Cốt chủ. Kỳ thật có một số việc ta cũng không thể tả hữu. Dù sao đại tiểu thư tình cảm của mình không là người khác có khả năng điều khiển đấy. Phúc bá dừng một chút. trộm liếc mắt Vân Hiên cốc chủ liếc, xem hắn đã ở mùi ngon nghe. Tiếp tục nói cái này Thiên Quân liền là năm đó trị hết thật lớn tiểu thư bệnh căn hai vị tiền bối thân nhân. Ngữ ra kinh người chết không ngớt. Cái này Vân Hiên có chút chấn động. Nghìn tính vạn tính thật không ngờ Thiên Quân nguyên lai là cái tầm quan hệ này. Như vậy cũng đúng lúc giải thích từ khi Vân Tịch hồi cốt về sau. Cũng chưa từng bái kiến Thiên Quân. Vì sao hai người lại ám sinh tình tố? Xem ra căn nguyên hay vẫn là tại 10 năm trước khi. Quả nhiên là cái kia lại vị tiền bối thân nhân. Cái kia tại sao lại lưu lạc đến Thiên Trong Cốt? Dùng hai vị tiền bối tạo nghệ cùng lấy bọn hắn chỉ sợ hữu ích vô hại a. Vân Hiên nói trúng tim đen nói. Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Chờ ngày sau bái kiến Thiên Quân về sau. Đề ra nghi vấn một phen làm tiếp trả lời. Phúc Bá trong nội tâm cũng thập phần buồn bực những sự tình này. Cho dù cốt chủ không đề cập tới. Chính hắn cũng sẽ đích thân đi hỏi thăm. Tương Kinh đại tiểu thư cũng là loại này nghĩ cát. Vân Hiên trong ánh mắt lập lòi vài loại thần sắc. Đều tất cả đều là một cái chớp mắt chuyện giữa. Hoàn toàn không muốn người biết. Cuối cùng thản nhiên nói tuy nhiên trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Người tu tiên cũng không ngoại lệ. Thiên Quân cố ý. Vân Tịch hữu tình. Ta tự nhiên sẽ không nhiều hơn ngăn trở. Nhưng ta hay vẫn là cầm đan trông xem thế nào thái độ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ ta ngày sau thấy cái kia Thiên Quân hảo hảo khảo sát một phen làm tiếp quyết đoán. Vâng. Phúc Bá minh bạch theo cốt chủ trong miệng nghe được những lời này đáng quý tự nhiên mở cờ trong bụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 166 canh cửa. Cập nhật lúc 201.251.514.1403 số lượng từ 4.806. Xung quanh rực rỡ. Rộng mở trong sáng. Thành phiến. Thành phiến tu bổ được chỉnh tề đó. Ngàn đó sáng lạng tách ra hoa nhi. Hoa khôi màu đu sắc. Cười nghênh mùa xuân. Lẫn vẫn khúc chiếc đá cuội con đường nhỏ. Răng khắp nơi. Bốn phương thông suốt. Vòng lên cái này một khối bất quy tắc khu vực. Phạm thung lũng vực không lớn. Nhưng với tư cách bốn tiên môn bên trong một người duy nhất nữ tử tu tiên giả so nam tử hơn đặc thù tên phái. Tự nhiên có một ít mặt khác tiên môn không muốn người biết một mặt. Bởi vì nữ nhiều nam ít nguyên nhân. Phạm cốt khu cư trú phân làm thình lình tươi sáng rõ nét lượng cái khu vực. Nam nữ riêng phần mình tách ra. Một là vì tránh hiềm nghi. Hai cũng là vì tu luyện nhu cầu. Mà Vân Tịch thân là Phạm cốt đại tiểu thư. Tự nhiên có thường nhân không sở hữu đặc quyền. Chính mình một chỗ một cái đại hoa trong viên. Bởi vì đây là mẫu thân của nàng một mực oa thiết địa phương. Tự nhiên mà vậy yêu ai yêu cả đường đi Vân Tịch cũng đặc biệt oa thiết cái chỗ này. Hiện tại ngoài trừ mấy cái muội muội cùng đệ đệ. Còn có Phúc Bá chờ người khác có thể xuất nhập bên ngoài. Cái này trong cơ bản không đối ngoại cởi mở. Nhưng Vân Tịch cũng không có bảo thủ. Ngày bình thường cũng là thường xuyên đi ra ngoài đến tìm kiếm phạm cốt nữ đệ tử tâm sự trao đổi. Không hề cái giá đỡ. Bởi vậy tại phạm trong cốt có so Vân Hiên cốt chủ rất cao nhân khí ôn tồn nhìn qua. Đây cũng là vì sao Vân Tịch cùng Thiên Quân dắt tay về sau. Nam đệ tử còn chưa từng bắt đầu tiếng động lớn náo. Những cái kia nữ đệ tử tự nhìn không được. Trực tiếp làm ầm ĩ nguyên nhân. Thiên Quân tự toàn cơ. Một phen bị người vắng vẻ tìm hiểu về sau. mới tốn kém trắc trở đi tới cái này đầu thạch trên đường. Con đường bằng đá hai bên là mới nộm tiên lục xanh mượt bãi cỏ. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trạch sáng bắt mắt. Phản phất mỗi một mảnh mảnh diệp đều tại thâm tình địa hô hấp xuân bùng hương thơm. Cách đó không xa là một hoang hoang u lâu cái ao nước. Ao ở bên trong thúy bình theo trong gió rung động nhẹ nhàng dàn dạng. Tới tương liên chính là cửu khúc tám ngoặt khom thanh tịnh dòng suối nhỏ. Hóa thành một mảnh dài hẹp ớn ánh sáng long lanh đai lưng ngọt. Mặt lăng tại hoa điền. Mặt cỏ. Mặt nước chắp lên từng tòa tinh điêu tế trác cầu đá. Cùng con đường bằng đá chăm chú tương liên. Tuy hai mà một. Khoáng đạt phập phòng địa thế xuống. Chi chít như sao trên trời một tòa tòa nhà xinh đẹp tòa nhà buôn đinh. Hình cầu nóc nhà. Tệ sáng cửa sổ. Gập ghềnh. Lớn nhỏ không đều. Đá vuông phiền muộn thế tường ngoài. Nhan sắc đủ loại kiểu dáng. Có tôm hạt sắc. Màu vàng đất sắc. Phấn hồng sắc. Tuyết trắng sắc. Cái gì cần có đều có. Ở chỗ sâu trong tại nữ tử khu vực ở bên trong. Cho người ấn tượng tự là đáp ướm không xuể sáng lạng cùng tràn ngập. Hết thảy đều cho người dùng mơ màng cùng mộng ảo. Mà ở trong đó hết thảy. Nhất làm cho người phần thưởng tâm vui mừng mục đích là con đường bằng đá lúc trước một lùm tùm nổ phóng hải đường hoa. Hoa tư tiêu sái. Như tơ lụa giống như gấm. Nụ hoa đỏ tươi. Giống như son phấn điểm một chút. Nối thành một mảnh. Đúng như hiểu thiên minh hà. Rực rỡ tươi đẹp tuyệt luôn. Đột nhiên. Xa xa một vị trẻ tuổi nữ đệ tử. Ăn mặc một thân hoàng thường. Lượng lờ đã đi tới. Thiên quân trong nội tâm khẽ động. Nhất thời đã có chủ ý. Ít khi hoàng thường thiếu nữ đi đến trước mặt. Bộ dáng thanh tú. Tuổi trẻ chi tư. Chính như thiên quân trong nội tâm mong muốn. Khục khục thiên quân ra vẻ trấn định nhẹ ho hai tiếng. Thật khởi ngực lồng ngực. Đón tiếng lên xin chào. Sư muội, ta gọi thiên quân. Muốn hỏi ngươi một bạn sự tình. N. Nghe vậy, hoàng thường thiếu nữ thả chậm bước chân cảnh cạo địa nhìn xem thiên quân, không nói một lời. Là như thế này, ta muốn hỏi hỏi Vân Tịch đang ở nơi nào. Ta tìm nàng có một số việc, muốn hướng nàng giải thích một sự kiện. Thiên quân tâm bình khí hòa, vẻ mặt thành khẩn nói. Làm gì vậy? Ngươi tìm Vân Tịch sư tỷ làm gì vậy? Thiếu nữ này có chút cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới thiên quân, sợ là một cái ác nhân. A, ta nhớ đi lên, ngươi là thiên cúc chính là cái kia. Hoàng thường thiếu nữ ánh mắt tại thiên quân trên người một chuyến, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, đúng, ta có chút chưa quen cuộc sống nơi đây. Cho nên muốn làm phiền mang cái lộ hoặc là chỉ điểm một chút đường đi cũng được. Thiên quân trong nội tâm vui vẻ, liên tục gật đầu tinh tế giải thích nói. Nghe vậy, hoàng thường thiếu nữ mắt hạnh nhắm lại. Ánh mắt tại thiên quân khuôn mặt tuấn tú bên trên xoay quanh. Xem hắn là hay không đang nói láo. Rất lớn mật. Không kiêng nể gì cả. Rất cẩn thận. Không rõ chi tiết. Tự hồ có chút nhớ nhung tìm tòi đến tột cùng ý tứ. Nhìn hồi lâu, cảm giác không giống như là tại gạt người. Hoàng thường thiếu nữ lưu luyến thu hồi ánh mắt. Trong lòng khẽ gắt một ngụm. Cảm giác mép ngọc có chút phát sốt. Ngươi cũng biết phạm cốt nữ tử khu vực nam tử không được đi vào sao. Thật sự là kỳ quái, ngươi làm sao có thể bình an vô sự đi đến nơi đây hay sao? Hoàng thượng thiếu nữ có chút trong đầu buồn bực nói ra. Thiên quân vốn dõng dạc, chỉ là không nghĩ tới còn giống như này quy củ. Hiện tại nghĩ lại cũng xác thực như thế. Chính mình vừa lúc tiến vào, những cái kia nam tử chỉ trỏ, tự hồ đang nhìn chính mình chê cười. Cái này trên đường đi cũng xác thực không có chứng kiến trừ mình ra bất kỳ một cái nào nam nhân. Hơn nữa dọc theo con đường này, tuy nhiên phạm cốt nữ tử đối với chính mình ôm lấy câu oán hận, nhưng chứng kiến chính mình lần đầu tiên thời điểm rõ ràng cho thấy một tia kinh ngạc. Chứng kiến thiên quân mặt sắc có chút khó coi, cho là mình nói hắn không phải. Cái này hoàng thường thiếu nữ hai gò má nổi lên một tia ngượng ngùng, nhẹ nhàng mà sau khi từ biệt đầu, nâng lên cánh tay ngọc, xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay ngọc xa xa chỉ vào đằng sau một cái sâu sắc hoa viên. Nói ra Vân Tịch sư tỷ một mực ở tại cái đó hoa trong viên. Cửa ra vào mặc dù không có dấu hiệu, nhưng rất là dễ tìm. Cảm ơn sư muội người thật tốt, bộ dáng cái kia tuấn tú nha, lại chịu giúp người làm niềm vui. Thiên quân gặp sự tình làm thỏa đáng, tâm tư lập tức yên ổn. Nhìn nàng thanh lệ nghiêng mị, không khỏi miệng phun liên hoa, đã thành tâm thành ý từ đáy lòng ca ngợi cảm tạ. Lại mang thêm mắm thêm muối trêu chọc. À, ta còn có việc đi trước. Nghe, nghe. Hoàng thường thiếu nữ mép ngọc ửng đỏ dần dần mở rộng, nghiêng đầu ngắm thiên quân liếc, vội vội vàng vàng đánh gãy thiên quân hầu ngôn loạn ngữ, quay đầu bước đi. Này, sư muội, ngươi phương họ đại danh? Ta tốt cảm ơn ngươi nha. Thiên quân mạnh mà nhớ lại cái này việc công việc, chợt thấy chính mình thất lễ cực kỳ. Nếu như không hỏi cái minh bạc, trong nội tâm chắc chắn bảo tồn nho nhỏ tiếc nuối. Dù sao cái này trên đường đi chỉ có cô gái này phản ứng chính mình, cho mình chỉ rõ phương hướng. Nhưng tự điểm này thiên quân đều tự đáy lòng cảm tạ. Vì vậy, trong nội tâm quyến lên, bật thốt lên lớn tiếng truy vấn. Nghe thấy hỉ, hoàng thường thiếu nữ không nói một lời, chỉ là đem vùi đầu được thấp hơn, nhỏ vụn đi lại càng nhanh hơn. Làm gì vậy, chạy nhanh như vậy, ta lại không thể đem ngươi như thế nào, coi như hội ăn ngươi tự như. Ai không thể ở trước mặt cảm tạ, thật sự là thất sát. Thiên quân than nhẹ một tiếng, đối với chính mình đần miệng kém cỏi lưỡi, thoáng canh cánh trong lòng. Được rồi, lần sau gặp gỡ nàng, nói chuyện thần sắc đoan trang vừa vặn chút ít. Chớ cùng lần này cảm giác ưng bướm giống như, thoáng một phát sẽ đem người dọa chạy. Rất nhanh, thiên quân tiêu tan, lấy lại bình tĩnh, hoảng hốt chạy bừa chạy vội tới. Hay vẫn là chính sự quan trọng hơn. Rốt cục đi tới một môn chi cách phạm cốt sau hoa viên. Thiên quân có chút không hiểu kích động. Chẳng biết tại sao, giờ phút này vậy mà so với trước vừa nhìn thấy Vân Tịch thời điểm càng thêm lại để cho người chờ mong. Có lẽ cái này có thể là một cái có quan hệ ngày sau hạnh phúc đại sự a. Thiên quân đầy cõi lòng chờ mong tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Thanh thuế tiếng cửa liên tiếp. Tại U Tĩnh Hoa Viên trong có chút ít tăng gõ dưới ánh trăng môn ý tứ hàm xúc. Có thể gõ cả buổi, một điểm phản ứng đều không có. Tự mỗi hư không tiêu thất. Mà ngay cả mới vừa rồi còn có chút lui tới chi nhân đường nhỏ, giờ phút này cũng lộ ra cách ra a ne trữ. Thiên quân lập tức minh bạch, chính mình là ăn hết canh cửa rồi. Có chút bực bội, như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại, Vân Tịch sinh khí. Chính mình tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hay là muốn mau chóng nhìn thấy Vân Tịch Phương là thượng sát. Lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng. Đã như vậy, Thiên Quân chuẩn bị bất cứ giá nào. Nổ biểu môi, muốn mở miệng. Lập tức than dài một ngụm, như nhục chí bóng da giống như yếu xìu rồi. Trấn định, không có gì mất mặt. Lớn mật đề hô, lớn mật đề hô. Thiên Quân dùng sức chớp chớp hai mắt, yên lặng vì chính mình nổi giận. Khụp khụp. Thiên Quân chột dạ, ngắm nhìn bốn phía, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Gan sắc xoay mình tăng, ho nhẹ hai tiếng, thanh hắn giọng, thật ngực hót bụng, làm hai cái hiếp sâu. Vân Tịch muội muội. Thiên Quân cảm giác thẳng thắn tim đập thoáng chậm rãi hạ lúc, không hề do dự, hai tay khép tại bên miệng, làm loa hình dáng, há miệng lớn tiếng hét lên. Hô tức, Thiên Quân tâm càng hư, tim đập như bồn chồn đông đông đông tiếng nổ không ngừng. Khí huyết phút chốc nhắm đầu dũng mãnh lao tới. Tại sao không có người ướm, chẳng lẽ không có nghe thấy? Không có khả năng. Vừa rồi ta dùng tới linh lực, mặc dù không có như vậy đại khai đại hợp, tốt xấu cũng có thể tụ âm thành bó, xuyên tường thấu vách tường. Thiên Quân tâm thần bất định bất an đều chầm chầm vào cánh cửa kia, chăm chú quan sát ở giữa động tĩnh. Chỉ là muốn nghe được tha thiết ước mơ chính là cái kia tiếng mở cửa. Thật lâu, thất vọng địa rũ xuống đầu, vô tình. Có lẽ là có lẽ nữ hài tử da mặt mỏng, thẹn thùng. Có lẽ nàng cảm thấy ta không đủ thành tâm thành ý, muốn khảo nghiệm ta, nhìn xem ta có thể hay không kiên trì. Hoặc là vẫn còn giận ta. Thiên Quân chậm rãi bình phục tâm tình, bức bách chính mình tỉnh táo, tại trong lòng yên lặng suy tư. Quản nó đâu rồi, lại hô a, dù sao đã hô, hơ một lần cùng hô hai lần có phân biệt. Cùng hắn không tưởng không bằng đến điểm thực tế. Thiên Quân lập tức tinh thần chịu chấn động, ôm vò đã mẻ lại sức tư tưởng, quyết định hô ra khí thế. Hô lên phách lực, hô lên đất rung núi chuyển. Niệm và không sai. Thiên Quân không hề băn khoăn. Học ngày thường chứng kiến cái kia sợi tùy tiện nhiệt tình, tạm thời quẳng đi sở hữu tất cả tạp niệm, bỏ qua giọng rống lớn Vân Tịch, Vân Tịch, Vân Tịch. Mà giờ khắc này tại sao hoa viên ở bên trong, mấy người cũng bắt đầu nghị luận nhau nhau, bày mưu tính kế. Vân Nguyệt không cam lòng người về sau. Nhân Tiểu Uyển Đại nói tỉ tỉ, người này như thế bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, đứng núi này trong núi nọ, dứt khoát ta đi ra ngoài giáo huấn hắn dừng lại một chầu tốt rồi. Tốt, ngươi đi đi. Vân Tịch có chút tức giận nói, thế nhưng mà ta đánh không lại hắn a. Vân Nguyệt lập tức nhục chí ngồi liệt tại Vân Tịch bên người. Phúc bá, gặp ngươi không nhanh không chậm bộ dạng, ngươi có thể là trước kia sớm đã biết Thiên Quân ca ca đã đi tới nơi đây, cố ý giấu diêm ta. Vậy sao? Vân Tịch đem họng súng nhắm ngay ở một bên vui tươi hớn hở cười Phúc bá. Phúc bá dứt khoát trực tiếp thừa nhận nói ra, vâng, ta sớm đã biết là hắn, chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỷ. Bất quá ta trước khi không có đi xem hắn, cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau qua. Thật đúng như thế sao? Vân Tịch giờ phút này có chút bán tín bán nghi. Nói thật, đối với từ nhỏ yêu thương chính mình Phúc bá, nàng không có cái loại này ghi hận trong nội tâm. chỉ là oán trách hắn không còn sớm điểm tự nói với mình. Có huyễn mới tin Phúc Bá nói chuyện ma huyễn. Vân Nguyệt không biết lớn nhỏ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 167 Vân Nguyệt xuất mã. Cập nhật lúc 201.251.522.32.47 số lượng từ 3.413. Vân Nguyệt, sao có thể cùng Phúc Bá nói như thế, thật sự là không biết lớn nhỏ. Đem Dạ Ca, Sơn Cơn, 123. Con Vân Tịch nghiêm khắc trách cứ lấy. Tuy nhiên Vân Nguyệt từ nhỏ đến lớn tự như thế như vậy cùng Phúc Bá nói chuyện. Có thể đơn độc hôm nay bị Vân Tịch nghiêm khắc thuyết giáo. Đại tiểu thư, không có việc gì. Hai tiểu thư cái gì tính cách ngươi cũng không phải không biết. Phúc Bá bao dung nói. Vân Nguyệt bởi vì bị tỉ tỉ một tiếng quát lớn có chút rầu rĩ ở một bên ngơ ngác ngồi. Nhưng là lại nói trở lại, đại tiểu thư không phải ngươi cân nhắc như thế nào. Phúc Bá chuyển hướng chủ đề, nói đến trước mắt sự tình. Vân Tịch nghe được chuyện đó. Vốn là coi như bình thản biểu lộ lập tức pha nhạt xuống. Hữu khí vô lực nói chuyện này quả thật làm cho ta vạn phần buồn rầu. Ta cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Kính xin Phúc Bá cho ta chỉ điểm mê tân. Lúc này, nguyên gốc bên cạnh an tâm một chút chớ vội Vân Nguyệt nổi trận lôi đình. Đạt đứng. Khoa tay múa chân nói tỉ tỉ. Không phải ta nói ngươi. Như loại này hai mặt. Hát hoa ngắt cỏ người có cái gì tốt lưu luyến. Lại nói các ngươi lúc ấy còn nhỏ cái gì lại không hiểu. Cho dù ngươi buông tha cho. Đối với tất cả mọi người không có gì chỗ hỏng. Tốt rồi, ngươi trước yên tĩnh ta nghe Phúc Bá có một số việc ngươi không hiểu được đấy. Đối với Vân Nguyệt, Vân Tịch có đôi khi cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa. Thật sự là có cái gì tốt muốn, đổi lại ta, sớm giết hắn đi rồi. Nói tới nói lui, Vân Nguyệt hay vẫn là lại lần nữa ngồi xuống. Phúc Bá thâm trầm một hồi. Ngữ khí chậm rãi nói ta biết rõ Vân Tịch một mực đối với Thiên Quân nhớ mãi không quên. Có một số việc chờ hắn đến tự mình giải thích tốt rồi. Tất cả chúng ta cũng không biết 10 năm này xảy ra chuyện gì. Vân Tịch không nói một lời, có chút tán thành khẽ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa tiếng nổ. Mấy người lập tức dựng lên lỗ tai. Vân Tịch tự hồ có chút không thể chờ đợi được bộ dạng. Nhưng trở ngại mặt mũi. Hay vẫn là ra vẻ trấn tĩnh. Thật sự là nói tào thao đi ra, Thiên Quân đến đủ nhanh chóng đấy. Phúc Bá ha ha mỉm cười tận lực thay Thiên Quân nói xong lời hữu ích. N. Đã đến. Ai thế nhưng mà ta còn không có có chuẩn bị sẵn sàng. Vân Tịch tương kiến nhưng lại cảm thấy có chút đường đột, do dự. Cái kia xử lý a tỉ tỉ. Giao cho ta đi làm tốt rồi. Vân Nguyệt đứa bé lanh lợi quái nói tự hồ trong lòng có một ít chú ý. Lúc này, Thiên Quân cái kia to rõ Vân Tịch thanh âm là không đúng vậy truyền đến. Không dứt bên tai. Vân Tịch tự hồ có chút đau lòng. Ý niệm trong đầu đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Theo từng tiếng càng thêm to thanh âm. Bắt đầu có chút mềm lòng rồi. Tỷ tỷ, thật đúng vậy, ngươi cái lúc này cũng không thể mềm lòng a. Vân Nguyệt ở bên cạnh thổi gió thoảng bên tai. Cái kia làm sao bây giờ? Vân Tịch giờ phút này hoang mang lo sợ tự hồ bị bọn hắn vừa nói như vậy, đã không có chủ ý. Như vậy đi. Tỷ tỷ, ngươi xem ta trước xuất mã chiếu cố hắn. Sau đó xem hắn thành tâm nếu như là thiệt tình. cái kia mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nếu như chỉ là hư tình giả ý, cái kia tự nhiên hết thảy đều không cần lo lắng nữa rồi. Vân Nguyệt cổ động Vân Tịch nghe theo chính mình đấy. Vân Tịch nghĩ nghĩ, chứng kiến Phúc Bá cũng là nhẹ gật đầu, cũng thuận thế đồng ý. Chỉ là bàn giao nhắn nhủ Vân Nguyệt không nên quá phận là tốt rồi. Vân Nguyệt vân vân là từ. Này, ủy gào gì đây này, ngươi lập tức dừng lại. Bỗng dưng một tiếng bạo tiếng nổ, giống như giữa không trung một đạo tiếng sấm, mang theo hạo đảng thiên uy thẳng bước mà đến, làm cho thiên quân cả kinh một chợt, hơi kém nhảy. Quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy Vân mặt trăng mang sương lạnh, lông mày nhỏ nhắn đứng đấy, nộ khí đằng đằng địa xông thiên quân quát lớn. Giờ phút này mang theo tỷ tỷ thánh chỉ nắm tự nhiên lực lượng mười phần, hoàn toàn không đem thiên quân để vào mắt. Đây này, thiên quân im lặng, sững sờ sinh sinh địa nhìn thấy nàng dữ tợn biểu lộ. Như thế nào? Muốn bế quan đúng không? Còn dám ở chỗ này đùa nghịch rồi gào khóc thảm thiết cái gì? Bổn cô nương trực tiếp đem ngươi đưa đến chấp pháp đường. Vân Nguyệt vừa nói, một bên cạnh nhưng xoáy lên tay áo lộ ra một cái hết sức nhỏ cánh tay. Nhìn cái kia giá thức, chỉ cần thiên quân dám can đảm nhổ ra nửa chữ không sẽ làm cho hắn chịu không nổi.